Cuộc đời là vai

hiên bờ cõi, một lời nguyện hy sinh hạnh phúc riêng người ơi. Biết bao giờ thôi tôi sao cạn lời tình tôi mến người. Vẫn là niềm thương đầy vơi khi ca bài ca sầu nhớ, chọn một niềm vui. Tôi xin dâng người ca khúc chọn một niềm vui. bướm vàng đã

nắng nhộn quá mộng mong. Anh cứ hẹn như anh đừng đến nhé, tình chỉ đẹp khi còn dở dang thôi. Những cánh thư yêu đừng nên kết vội vàng, những cánh buồm đừng nên đêm dỡ ra như tình mình thế thôi. Đợi người xưa yêu dấu, mưa ngâu mưa tầm tã đêm thâu, mưa phùn ngập trời băng giá, nuối tiếc khi người đã qua, mưa nghèo giọt xuyên mái lá, thương cho kiếp mưa đổ từng cơn nghiệt ngã, yêu nhau để rồi cách xa, tay trong tay nhau hè phố vắng mưa rơi, đôi ta yêu nhau suốt cuộc đời, đôi con tim non hòa hơi ấm chơi vơi. Được bấy nhiêu phút ân tình đánh chắc chiêu, mây trời hợp tan điều hiu, mưa buồn lòng như tơ rối, mưa tuôn giọt lệ đắng môi, mưa dần lầy lội ngõ tôi, tâm tư héo mòn lửa đôi, mưa đổ lời thề xưa chăn trôi, anh đã quên em rồi, mưa lại tràn đầy muôn lối, mưa khuya chỉ còn có trong tay nhau hè phố vắng mưa rơi, đôi ta yêu nhau suốt cuộc đời, đôi con tim non hòa hơi ấm chơi vơi, bao nhiêu tim yêu thề ước ai ơi, chỉ một lần gọi tiếng đầu được bấy nhiêu phút ân tình đánh chắc chiêu,